Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, phần 127. Chương 68. Latin người ngay từ đầu nghe thấy Atlantis tầng dưới chót bình dân tạo phản tin tức. Từ hải thần Poseidon đến Atlantis vương tộc, quý tộc đều là không ai để ở trong lòng, rốt cuộc Atlantis người bình dân lại không có tham gia đối ngoại chiến tranh quyền lực. Tuy rằng Atlantis trung thượng tầng đồng dạng cũng chỉ là giàn hoa. Nhưng là này đó giàn hoa tốt xấu bình thường còn huấn luyện quá chiến đấu. Cũng có hoàn mỹ vũ khí trang bị. Đối phó nhất bang chỉ biết cầm thảo cào đầu. Lại không có phòng cụ bình dân. Lấy một địch nhiều cũng không phải vấn đề. Nhưng mà liền ở Atlantis hạ tầng khởi nghĩa vũ trang thời điểm, này đó Atlantis quý tộc cùng vương tộc mới biết được chính mình sai có bao nhiêu hoàn toàn, này giúp Atlantis bình dân nhóm. Không biết từ chỗ nào làm ra một đống lớn hoàn mỹ vũ khí trang bị. Ngay từ đầu, Atlantis quý tộc cùng vương tộc còn có thể đủ bằng vào càng cao một ít quân sự tu dưỡng áp chế bọn họ. Nhưng mà, ở qua một đoạn thời gian về sau, này đó Atlantis bình dân nhóm liền phảng phất thức tỉnh rồi giống nhau. Không chỉ có bắt đầu tổ chức có tố mà tiến công. Bằng vào nhân số ưu thế. Đánh đến Atlantis quý tộc cùng vương tộc kế tiếp bại lui. Càng có một ít kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Chạy đến quý tộc cùng vương tộc phía sau. Bắt đầu cho bọn hắn tuyên truyền một ít dị giáo thần tín ngưỡng. Cái gì? Vạn quân chi chủ Mars-a. Sóng gió chi chủ Neptune. Nột. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn khuyên bảo này đó quý tộc cùng vương tộc. Làm cho bọn họ ngẫm lại chính mình kia bị Poseidon cướp đi lão bà cùng nữ nhi, ở như vậy hai bút. Cùng vẽ thế công phía dưới. Không bao lâu, Atlantis bộ phận vương tộc cùng quý tộc, dứt khoát cũng đi theo bình dân nhóm phản, bọn họ từ sau lưng cùng bình dân giáp công chính mình. Đồng liêu, sau đó mở ra trung tầng cùng thượng tầng cửa thành, đem Atlantis bình dân nhóm cấp thả tiến vào. Tiếp theo. Này đàn phản bội tự thân đồng liêu vương tộc cùng quý tộc. Liền công khai mà thành này đàn Atlantis người dê đầu đàn. Bọn họ ở một ít tín ngưỡng vạn quân chi chủ bình dân nhóm khuyến khích hạ. Đẩy ngã bên trong thành sở hữu Poseidon tượng đáp. Tạp lạn sở hữu về Poseidon vật phẩm. Hơn nữa còn thả một phen hỏa. Thiêu hủy Poseidon ở Atlantis nội quyền uy tượng trưng. Cái này làm cho Poseidon tức giận đến ngứa. Giang, vì thế, hải thần trực tiếp giá hắn kim sắc xe ngựa, đi tới Atlantis phụ cận đường ven biển thượng, chuẩn bị nhấc lên sóng thần, hoàn toàn mà hủy diệt cái này quốc gia. Bất quá đúng lúc này, hắn lại gặp một cái khách không mời mà đến, hắn thân ái cháu trai. Chiến tranh chi thần Ares, chính vẻ mặt vui vẻ mà ngồi xổm Atlantis nhất ngoại tầng hình tròn trên tường thành mặt. Nhìn bên trong thành loạn tượng, Ares, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn đến chính mình cái này ngốc cháu trai. Poseidon lại nghĩ tới hắn lão tử. Vì thế tâm tình trở nên tệ hơn. Không chút khách khí mà đối Ares hô, Nga, là Poseidon a. Ares cười quay đầu tới. Nhìn Poseidon liếc mắt một cái. Tiếp theo lại quay đầu đi. Cười ha hả mà nói. Kia còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là nơi này mùi máu tươi đem ta dẫn lại đây. Poseidon ngươi nơi này thực sự có ý tứ. Mỗi ngày đánh nhau. Cùng Athen đánh xong chính mình đánh. Thượng tầng đánh xong trung tầng đánh. Trung tầng đánh xong hạ tầng đánh. Sau đó trung tầng thượng tầng một bộ phận người cùng hạ tầng cùng nhau đánh chúng thượng tầng. Nơi này người đều rất có tâm huyết. Ta siêu thích nơi này, hừ. Lăn xa chút. Poseidon điều khiển xe ngựa, đi ngang qua Ares bên người, đồng thời báo cho hắn, Atlantis là ta thành thị, biết, cho nên ta cũng không có ra tay không phải. Ares mở ra đôi tay, lộ ra vô tội tươi cười, nhìn hắn người bị hại Poseidon giá xe ngựa, xử quá hắn bên người, sau đó hắn ở Minh Phủ bản thể thao túng bốn cụ cơ thần. Hướng những cái đó tín ngưỡng vào bọn họ tín đồ truyền xuống gợi ý. Poseidon tới rồi. Chạy nhanh đi hạ tầng tập hội sở tị nạn. Vì thế ở nhận được máy móc các thiên sứ gợi ý về sau. nguyên bản ở Atlantis trong quân đội, cùng bọn họ cùng tác chiến những cái đó thành kính các tín đồ. Lập tức quay đầu, bọn họ vứt bỏ đám kia lâm thời tạo phản Atlantis quý tộc, vương tộc nhóm, mang theo trong quân đại bộ phận chính mình bạn bè thân thích. Cùng nhau đi tới Atlantis hạ tầng tập hội sở nội, mà ở này nhóm người lục tục mà đến đông đủ về sau. Ares nhìn về phía chân trời. Poseidon đã lái xe đi tới Atlantis nhất trung tâm trên không? Nhìn đến chính mình thần miếu bị một đám Atlantis vương tộc, quý tộc dẫn người đốt cháy. Poseidon mặt tức giận đến quả thực như là một con khỉ mông giống nhau hồng. Vì thế hải thần không hề ban cho chính mình hậu thế từ bi. Hắn ở đám mây, trực tiếp giơ lên chính mình tam xoa kích, kêu gọi nổi lên biển rộng lực lượng ở Poseidon sử dụng hạ. Vây quanh Atlantis vô ngần biển rộng, bắt đầu chậm rãi xuất hiện sóng gió. Mới đầu chỉ là một đạo nhợt nhạt sóng gợn, ở sức gió thúc đẩy hạ. Này nói sóng gợn lại theo tiến lên lộ tuyến càng ngày càng cao. Cuối cùng ở đến Atlantis đường ven biển thời điểm, biến thành một đạo so Atlantis tối cao tường thành còn muốn cao lớn sóng biển bao phủ mà. Đến, liền giống như hỏa thần Hephaestus búa tạ, dễ dàng mà tạp hủy hoại Atlantis ngoại tầng tường thành. Vô biên nước biển chảy ngược nhập Atlantis trong vòng. Thực mau liền đem cả tòa Atlantis chi thành biến thành một mảnh bưng biển, cùng lúc đó. Cả tòa Atlantis đại lục cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt động đất. Không ngừng lay động bên trong, khắp đại lục thềm lục địa đều bắt đầu trầm xuống, nhưng vào lúc này, Ares cũng giơ lên tay, điểm ra một đạo ma pháp linh quang, rơi vào Atlantis trong vòng kia dưới tòa tầng tập hội sở nội, những cái đó Sparta người người ngâm. Thơ dòng nhóm, trừ bỏ kích động Atlantis người phản loạn tín ngưỡng bên ngoài, còn lưng đeo hắn hạng nhất nhiệm vụ. Đó chính là bí mật mà trợ giúp Ares tại đây phiến thành bang nội thành lập một cái dùng cho chạy. Trốn dùng thông đạo, ở bọn họ rời thuyền về sau. Sau này mỗi một đám đi vào Atlantis làm buôn bán Sparta thương thuyền. Bên trong đều sẽ có như vậy một hai dương hàng hóa. Sẽ bị Sparta người lén lút giao cho này đó thi nhân nhóm. Mà này đó người ngâm thơ dòng nhóm tuy không có Sparta thành bang chuyên môn nghiên cứu ma pháp đám kia ma thuật sư như vậy chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn cũng học bộ phận ma đạo tri thức, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ares mệnh lệnh bọn họ mỗi lần tiếp hóa về sau, liền đem này phê hàng hóa dựa theo hắn yêu cầu bố trí đến Atlantis hạ tầng tập hội trong sở. Nơi đó là trung tầng cùng hạ tầng giao hội chỗ. Ngày thường dòng người đông đảo, ngư long hỗn tạp, cũng là nhất phương tiện làm động tác nhỏ địa phương, như thế lui tới vài lần về sau. Ares liền mượn dùng này đó người ngâm thơ dòng tay, ở chỗ này bố trí hạ một cái đại hình truyền tống ma pháp trận. Mà ma pháp trận này, còn lại là đi thông một con thuyền hắn cùng hé kết sớm đã tạo thật nhiều khi. Liền ngừng ở Atlantis đại lục bên cạnh biển sâu trung ma pháp thuyền cứu nạn, cùng với nói là thuyền cứu nạn, chi bằng nói là tàu ngầm. Dù sao, này con dùng ma pháp tới duy trì thuyền cứu nạn, không những có thể ở trên biển đi, liền tính là ở trên đất bằng hoặc là hải dương chỗ sâu trong, cũng có thể đủ thông suốt. Ở Ares kích hoạt cái này pháp trận về sau, hạ tầng tập hội sở nội sàn nhà phía dưới liền thả ra quang mang. Một cái huyền ảo pháp trận xuất hiện ở những người này dưới chân. Đưa bọn họ tất cả đều truyền tống tới rồi ở vào biển sâu bên trong ma pháp thuyền cứu nạn nội. Mà những cái đó phụ trách kích động bọn họ Sparta người ngâm thơ dòng, cũng bị Ares thi pháp cấp cứu ra tới. Đi vòng minh giới. Đưa bọn họ đưa về Sparta, mà ở Ares làm xong này một loạt hành động về sau. Phương xa, hải thần Poseidon lại thúc giục một đợt hải vương quyền bính. Ngập trời sóng lớn áp xuống, đem Atlantis khắp đại lục đều hoàn toàn chụp tán, vỡ thành vô số bản khối. Ít khi, này đó bản khối liền ở sóng thần cùng động đất song trọng dưới tác dụng, chậm rãi chìm vào nước biển bên trong. Bị sóng gió cấp cắn nuốt Atlantis, này tòa từ hải thần Poseidon tự mình sáng lập quốc gia. hiện giờ cũng ở hải thần Poseidon trên tay, nghênh đón nó con đường cuối cùng. Thuyền cứu nạn trong vòng vừa mới bị truyền tống đến nơi đây Atlantis, mọi người nhìn nhau. Sau đó sôi nổi lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu tình, mà làm được đến này mở ra kỳ master tế. Dẫn dắt đại gia đến chỗ này Atlantis, bình dân Noe, cũng ẩn ẩn mà bị chung quanh đồng bào nhóm cấp trở thành bọn họ lãnh tụ, làm ta một chút, ở đi vào. Nơi này về sau, Noe lại không có lộ ra như vậy nhiều vui vẻ biểu tình. Hắn tách ra đám người sau đó hướng tới này con mộc chế ma pháp thuyền cứu nạn bên cạnh cửa sổ đi đến. Người chung quanh cũng sôi nổi cho hắn nhường đường, hắn đi tới khoang thuyền một phiến hình tròn. Cửa sổ bên, cái này trên cửa sổ không biết được khảm một khối cái gì tài liệu làm chắn bàn. Chặn thuyền ngoại dòng nước, lại làm trong khoang thuyền người có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài tình hình. Noe tiến đến bên cửa sổ. Xuyên thấu qua thâm trầm hắc ám hải dương, thực mau liền chú ý tới bốn cái từ trong biển nhanh chóng xuyên qua mà qua thân ảnh, đó là bốn vị sắt thép cấu trúc người khổng lồ. Chúng nó sinh kim loại hai cánh, toàn thân lưu quang chiếu sáng thâm trầm hải dương, chúng nó đưa lưng về phía Noe, du hướng về phía phương xa đại lục, mà ở cửa sổ nhất bên cạnh, Noe mơ hồ nhìn đến bọn họ quê nhà cùng quốc gia đang ở thần uy trà đạp hạ, trở nên sụp đổ, chậm rãi chìm vào hải dương. Nhìn đến cái này tình cảnh, Noe nhẹ thở ra một hơi, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình các đồng bạn, các vị. Hắn nhẹ giọng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không hề là Atlantis người, vì tránh cho ác ma Poseidon nanh vuốt trả thù. Chúng ta đối ngoại cũng không dùng lại Atlantis người tự xưng, như vậy chúng ta muốn như thế nào? Xưng hô chính mình, mọi người hỏi, Latin người. Noe trầm tư trong chốc lát sau nói, căn cứ thần chi gợi ý, này con thuyền sẽ đem chúng ta đưa tới một mảnh tên là Latin mỗ thổ địa. Chúng ta cũng lấy thổ địa vì danh, về sau chúng ta chính là Latin người. 342.967.465 PS, ta cho rằng ngày mai muốn đình phục, kết quả liền đã phát. Hết chương.